Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 382, ôm ta đi ta không di chuyển được. Góc truyện audio.com. Lòng bàn chân không mang giày một mảnh lạnh như băng, coi như là đang mùa hè, cũng có lẽ bởi vì thân thể không khỏe mà sói mòn rất nhiều năng lượng. Có lẽ đứng quá lâu, đột nhiên động một cái, hai chân chợt cảm thấy nhức mỏi, loại cảm giác này thật đáng ghét, làm cho nàng đi cũng không được, đứng cũng không xong. Vạn Sự Thông ngơ ngác hỏi, làm sao vậy? Như Thương bất đắc dĩ cười khổ, sau đó vươn tay ra về phía hắn, rất tự nhiên cũng rất hào phóng mà nói, ôm ta đi, ta không di chuyển được. Vạn Sự Thông sững sờ, gương mặt ửng hồng, nhưng đồng thời cũng dâng lên một phần đau lòng và không đành lòng. Hắn không nói hai lời, bước lên một bước bế Như Thương lên, ánh mắt lại chỉ kiên định nhìn về phía trước, không dám liếc mắt tới Như Thương một cái. Như Thương cũng không rảnh rồi để quan sát hắn, nàng hiện tại rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi, mặc kệ là Tiêu Phương hay là cái gì, tất cả đều ở trong một cái nháy mắt sinh ra bài xích ở trong đầu nàng. Cho nên nàng chỉ muốn nhanh nhắm chặt mắt để mình nghỉ ngơi một chút. Đối với việc khác, thật sự không muốn suy nghĩ, mặc dù Vạn Sự Thông người này mười phần khí thế giang hồ, nhưng đồng thời lại có một loại ngạo khí văn nhân. Trong lòng Như Thương biết bất luận là Vạn Sự Thông hay là Mai Mai, đều không phải loại người cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh sai khiến. Sở dĩ nguyện ý đi theo nàng, thứ nhất là giao tình, thứ hai, cũng là khiếp sợ dị năng của nàng, nhưng là nàng cũng không muốn giống như cô độc trứng thu nhận quỷ đồng, triệt để quy về dưới trướng nghe theo mình còn có phân chia đẳng cấp. Với nàng mà nói, ba người ở cùng nhau, nhiều lắm chỉ là hợp tác, nàng giúp đỡ bọn họ cứu người thân ra ngoài, bọn họ giúp nàng một tay tìm về Thầm Châu. Nhưng sau khi chuyện của nàng hoàn thành, Như Thương biết lẽ phải, nàng sẽ không giữ lại hai người này nữa. Tự do, là điều mọi người đều muốn, nàng nguyện để bọn họ tự do, từ đây về sau, đều tự lưu lạc thiên nhai, lúc gặp mặt ôm nhau mà cười. Đây mới thật sự là giang hồ, cơ thể do mệt mỏi, nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cách chương.